Chương 379, kịch tình đã kinh cách ta đi xa. Đợt, biết mình viết rất kém cỏi, nhưng không nghĩ muốn siêu việt cái gì hoặc là cùng người khác tranh đua, chỉ là một người ở viết chính mình hướng tới thế giới mà thôi. Chính là đơn giản như vậy, cảm tạ mọi người trước sau như một chống đỡ. Thích lời nói mời tiếp tục ủng hộ đi, Ngâu sẽ cố gắng càng mới a. Không biết rõ làm sao, không trả lời được bình luận sách nhắn lại. Xin lỗi cuộn lại long lại bị thế nhân xưng là hàm vĩ xà. Nó cũng đại biểu mình tham chiếu hoặc vô hạn tuần hoàn vũ trị. Này có thể hàng thường mình tăng sinh sinh vật, cùng với tuần hoàn chu kỳ tính mình phát triển. Ngoài ra, hàm vĩ xà cũng tượng trưng lấy nguyên thủy nhất nguyên tố, cũng là hỗn độn cha nở dê tha y thực tế tượng trưng. Đây cũng là họ phệ ở đưa cho năng lượng đều là hỗn độn ma lực nguyên nhân. Họ phệ ở không hiện tại hẳn là gọi là cuộn lại long đen kỵ sắc thân thể không ngừng vặn mẹo, để ép lúc miếng vậy phát sinh thanh âm tê tê, khiến người ta nghe sợ run lên. Xuất hiện tại long hy thực trước mặt là vàn vện tia máu đôi mắt, chu vi da thịt lần trạng hoa văn dày như răng lược sắp hàng, có thể thấy rõ ràng. Dựng đứng con ngươi giống như một không gian thật lớn khe hở, từ đó tản mát ra là vô tận hàn ý. Còn không thần phục sao? Họ phệ ở long hy thực không có để ý đối phương tùy ý ngược tiên khí tức, ánh mắt thẳng tắp quán chú ở bảo trì cứng ngắc trầm mặc bảng sinh nhiều vật thân. Hắn dùng hơi có điểm dây dưa không ngớt giọng lần nữa hỏi một lần. Họ phệ ở nhìn trước mắt thân hình, trong lồng ngực phẫn nộ ý căn bản kìm không được, trước tạo thành thương tích vẫn còn ở hướng chạy tràn lấy tiên hồng huyết dịch. Nàng coi thường sinh mệnh không sai, nhưng nàng bây giờ còn chưa dự định chết, sở dĩ không trị liệu là bởi vì mình thể chất đặc thù. Trong quá khứ cùng Xích Long Thần Đế trong chiến đấu vì nàng tiết kiệm không ít trị liệu ma lực. Trước, ở chính mình ra sinh cái kia sống ngủng trong không gian, mỗi một phần ma lực đều là phá lệ chân quý, mặc dù mình có thể liên tục không ngừng sản sinh ma lực, nhưng giới hạn trong hậu di chứng duyên cớ, ma lực khôi phục độ bị vô cùng đại trình độ giới hạn, cho nên có hạn ma lực phải chính xác quy hoạch, dùng ở chính xác địa phương. Vừa rồi đối mặt Long Hy Thược cái loại này quỷ dị năng lượng công kích, nàng bất đắc dĩ biến ra chính mình chân thân tới chống lại loại lực lượng này. Hiện tại nàng thầm nghĩ dùng tức giận trong lòng đi xé nát địch nhân. Trước mắt họ phệ ở thân hình lần nữa xuất hiện tại Long Hy Thược trước mặt, thiếu nữ đen nhánh mái tóc đã kinh nhuộm tiên hồng vết máu, theo phát sao không ngừng hạ, trước ngực của nàng xuất hiện một cái khiến người ta cảm thấy kinh khủng vết thương đại địa bắt đầu run rẩy. Cái kia trình độ so với trước kia hai người giao chiến càng thêm kịch liệt, mặt đất ở vang tung tóe, trên bầu trời cũng biến thành tối mở. Hai tay, ngũ chỉ, toàn bộ mở. Ngón tay nhỏ nhắn tóe ra thiểm quang ma lực, vô số ma lực đạn từ trong đó bắn ra, thiêu thân lao đầu vào lửa một dạng tuân hướng toàn bộ bầu trời. Còn định dùng ma lực đạn thực sự là cử động nhàm chán. Ngô đang ở Long Hy Thược rêu cợt tỏ phẻ ở đang làm cuối cùng chống lại thời điểm. Làm cho hắn có chút khiếp sợ một màn xuất hiện, này bắn ra ma lực đạn cư nhiên toàn bộ biến thành sắc bén mũi kiếm, cấu thành này mũi kiếm mảnh nhỏ tiểu ma lực ước số ở tốc độ cao động tác mà sinh ra tế vi phong minh thanh. Thấy như vậy một màn, Long Hy Thược cảm giác cổ có chút phát lạnh, trước cái kia đủ để cắt hắn cổ động mạch quỷ dị công kích hắn có thể không có quên, chính là cùng hiện tại không có sai biệt công kích Long Hy Thược cũng không có ngốc đến ngạnh kháng tình trạng. Chúng chi bằng vào thân thể hắn còn làm không được điểm ấy, thân hình trong nháy mắt lui về phía sau, đồng thời cũng dùng chính mình linh áp cảm giác một gì ạt đám người phương vị, phát hiện bọn họ đang lấy tuyệt cao tốc độ không ngừng chạy khỏi nơi này, truyền tới cảm giác từng trận biến yếu, xem ra bọn họ là đang sử dụng ma pháp trận nhảy. Hoàn hảo, các nàng đã kinh ly khai đang ở Long Hy Thược hơi chút may mắn thời điểm, lại phát hiện mình đã kinh tránh né không ra những thứ này lưỡi dao. Thì ra cái này trước này mà pháp đạn cũng không có làm cho Long Hy Thược cảm giác được bao nhiêu uy hiếp, liền tùy ý chúng nó giải đến toàn bộ trên bầu trời. Không ngờ kế đó biến hóa cũng là làm cho Long Hy Thược có chút không tưởng được, hiện tại tức khiến cho muốn né tránh cũng không khả năng. Này ma lực mũi kiếm đã kinh bao phủ toàn bộ bầu trời, lần này xem ra vẫn là chính mình khinh thường bất quá. Họ phệ ở ngươi không muốn quá đắc ý, Long Hy Thược khẽ vướt ra nạ cụ tỏ, đồng thời ngân quăng dường. Như lưu hoa vậy trải rộng toàn bộ dạ nạ cụ tỏ, đối mặt tỏ phẻ ở một kích, Long Hy Thược định dùng xỉ cải tới ứng đối. Tích toàn nhiều năm như vậy xỉ cải rốt cục phải ở chỗ này sử dụng, sao cảm thụ được từ dạ nạ cụ tỏ hiện lên lực lượng cùng bạo. Long Hy Thược mình cũng không khỏi hưng phấn, tin tưởng không ai có thể nghĩ đến đi. Nhị phiên đội đội trưởng Long Hy Thược xỉ cải lại là dựa vào thời gian tới xúc tích lực lượng đấy, ở bờ liệp thế giới nhiều như vậy tử thần hy vọng biết Long Hy Thược xỉ cải cụ thể năng lực. điểm ấy ngay cả Esgen cũng không ngoại lệ, lần đầu tiên là cùng Dạ Mạ Mộ Tổ lao đầu trong chiến đấu sử. Dụng, gần nhất một lần phóng ra chiêu này là cùng Chiếu Tỷ có thể nói vui cười lúc chiến đấu sử dụng qua một lần, thời gian tích xúc rất ngắn, uy lực cũng không phải rất cường bất quá. Hiện tại thế nào nói như thế nào đã qua mấy trăm năm đi, tin tưởng uy lực nhất định lớn đến kinh người. Tinh tiết ngân hà mặt mang lấy hương phấn cùng chờ đợi thần tình, Long Hy Thược huy động trong tay Dạ Nạ Cụ Tỏ. Một năng lượng màu nhũ bạch rất nhanh thì phá không mà ra, tịch quyển chứ này ma lực lưỡi dao hướng họ phẹ ở phóng đi. Ở tràn ngập đầy ma lực tình huống, hai người công kích nhanh chóng thành hình, bầu trời ảm đạm đến, giữ dằn hát sắc lôi quang đan vào chớp động, đại địa bắt đầu văng tung tóe. Mà chịu đến họ phẻ ở năng lượng dẫn dắt, tiềm tàng với địa mạch chỗ sâu nhịp đập hơi thở chịu đến dẫn dắt tịch quyển ra, nóng rực nham tương bao phủ tại hiện trường. Màu đỏ thấm ngủ ẩn chi long cũng hiện hiện, phát sinh tiếng gầm gừ phẫn nộ, bầu trời chi ma lực lưỡi dao toàn bộ hóa thành nó miếng vảy, hướng phía trước năng lượng màu trắng tịch quyển đi. Dị thương dày đặc năng lượng lệnh không gian chung quanh thứ nguyên xuất hiện vặn vẹo tình trạng. Hai phương thành hình công kích tản ra ngoài lực lượng hóa thành lợi nhận điên cuồng tịch quyển xé rách bốn phía tàn phá vật kiến trúc. Hai cổ công kích đều đã siêu việt hết thể ma pháp chi, nếu khiến cái này hai cổ công kích đụng nhau lời nói, chẳng những mặt toàn bộ thành thị muốn biến thành phế tích, sợ rằng ngay cả xa xa đang ở rời đi gì ạt đám người và phổ thông ác ma đều muốn tao thương. Nhưng hai người này vô luận là Long Hy Thực vẫn là họ phẻ ở đều đã kinh mặc kệ nhiều như vậy. Bọn họ bị chiến ý mãnh liệt chi phối, lúc này chỉ có một ý niệm trong đầu bồi hồi tại bọn họ trong đầu, đó chính là giết chết đối phương. Xa xa xạ dở kẻ xỉ mấy người cũng cảm nhận được cái này hai cổ hơi thở tồn tại, sắc mặt đột nhiên trở nên trơn nên trắng bê cờ hở. Thế giới phân liệt thành lưỡng đoan, một mặt là nhũ bạch sắc tĩnh mịch quốc độ, một mặt là màu đỏ sầm huyết chi quốc độ, vô luận cái nào một bên đều có vẻ huyễn lệ mê người, nhưng bọn họ cũng đều biết. Xinh đẹp như vậy bề ngoài ẩn giấu là vô tận sắc cơ. Kinh người như vậy ý thức chiến đấu, sợ rằng lúc này không ai có thể tham gia trong đó. Mắt thấy hai cái quốc độ gần va chạm, sau đó sở bạo lực lượng không làm được sẽ tịch quyển minh giới sinh mệnh. Thật chẳng lẽ không ai có thể cản dừng sao? Giữa lúc mọi người cho rằng thế giới gần chung kết chi khác, lượng biến đổi xảy ra. Nhũ bạch sắc ngân long, màu đỏ thấm ngủ ẩn chi long ở song long gần va chạm trung tâm vị trí. Một đạo thân ảnh màu trắng tham gia ở giữa. Đạo kia thân ảnh màu trắng đối với Long Hy Thược mà nói là quen thuộc như vậy, thế cho nên khi nhìn đến đạo thân ảnh này đồng thời, mặt hưng phấn ý tiêu thất, thay vào đó là nhàn nhạt chán ghét ý cầu thả cầu vô tốt.